đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 260, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm quan sát kỹ N, G, Ư, C của cả hai. Nhận thấy vết sẹo đen giống như mã bảo cương. Đây là dấu hiệu của việc bị đọc tâm thuật, và dấu vết này sẽ mờ dần trong vài ngày tới. Điều này chứng tỏ họ đã bị đọc tâm, nhưng đã được rút bỏ. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, Vu Âm mừng thấy rùng mình. Lưu Túc chỉ còn lại hai hốc mắt đẫm máu, trong khi mầm vĩ miệng đầy M, Á, U và không còn một chiếc răng nào. Dù vậy, cả hai vẫn còn ý thức, cơ thể vẫn còn cử động, nhưng do bị treo lơ lửng trong nước và bị thương nặng, các cử động của họ rất yếu ớt. Vu Âm đứng trên kiếm, lợi dụng lúc hệ thống giám sát bị hỏng, phá hủy hoàn toàn thiết bị giám sát và tạo ra ảo giác rằng hệ thống bị lỗi đột ngột. Cô không vội đánh thức Mầm Vĩ và Lưu Túc, mà đợi đến khi tình hình lắng xuống. Quả nhiên, sau 2 phút, hai tên lính gác to con đuổi tới. Mỗi người cầm súng, như tôi đã nói, làm sao có thể có người đột nhập vào nhà tù được. Nhìn đi, chắc chắn là máy theo dõi bị hỏng rồi. Một tên lính gác kiểm tra xung quanh rồi cất S, U, N, G vào. Một tên lính khác tiến lại gần để kiểm tra hướng đi của họ. Hắn chỉ chịu bỏ cuộc khi không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Sáng mai nhớ thông báo cho người đến sửa. Hắn lẩm bẩm, đi thôi, chúng ta về, nơi này vừa bẩn vừa ẩm ướt. Tên lính cầm đèn pin chiếu vào trong nhà tù ngầm rồi gọi lớn. Này hai người, các người chưa C, H, E, T đâu? Thuốc đại ca mang về đúng là có tác dụng, có thể khiến chúng luôn tỉnh táo mà không C, H, E, T được. Dưới ánh sáng lờ mờ của nhà tù ẩm thấp, hai người đàn ông vừa cười khẩy vừa rời đi. Đúng như Vu Âm dự đoán, nơi này luôn có người theo dõi, chỉ khi chắc chắn rằng họ đã đi xa hơn 10 phút. Cô mới lộ diện, Vu Âm hạ thấp giọng, gọi khẽ, Lưu Túc, Mầm Vĩ, các anh có thể nghe tôi nói không? Cô không dám lớn tiếng, bởi không biết tình trạng của họ hiện tại ra sao. Từ trong bóng tối, Mầm Vĩ là người phản ứng trước. Hắn từ từ mở mắt, khó nhọc ngẩng lên, qua khe song sắt, hắn nhìn thấy một cô gái trẻ, ánh mắt kiên định đang nhìn hắn. Chính cô là người vừa gọi tên hắn và Lưu Túc. Mầm Vĩ nhếch môi, cười nhạt, muốn chơi trò gì nữa đây? Muốn G, I, E, C thì cứ giết. Muốn C, H, E, M thì tùy các người. Sau bao nhiêu thủ đoạn tàn nhẫn, hắn chỉ muốn họ dứt khoát kết liễu mình cùng Lưu Túc, để khỏi phải chịu đựng cuộc sống lay lắt này thêm nữa. Giọng nói của hắn trầm đục, khó nghe, bởi hàm răng đã mất hết. Vu Âm kiên nhẫn, mất một lúc mới hiểu được sự hiểu lầm của hắn. Cô rút từ trong túi ra giấy chứng nhận, đưa qua khe hở của song sắt cho hắn xem. Tôi là Vu Âm, cục trưởng đặc sự cục, thuộc cơ quan an ninh quốc gia. Tôi đến đây để cứu các anh. Mã Bảo Cương đã được đưa đi an toàn. Ánh mắt Mầm Vĩ sững sờ nhìn tấm giấy chứng nhận. Hắn chưa từng nghe đến cơ quan đặc vụ này, nhưng tấm giấy chứng nhận trông rất thật, khiến hắn bắt đầu đê, a, o động. Bảo Cương sao rồi? Hắn ngập ngừng hỏi, rồi lắc đầu ngờ vực. Chỉ có mình cô thôi sao? Cô định đưa chúng tôi ra khỏi đây kiểu gì? Nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt, chìa khóa cổng do tên lính canh Đại Hùng giữ. Để ra ngoài phải vượt qua nhiều lớp bảo vệ, chưa kể hệ thống báo động, chúng tôi không thể trốn thoát được đâu. Đừng vì chúng tôi mà gặp nguy hiểm. Tình trạng này, chúng tôi thậm chí còn chưa chắc trụ nổi đến cổng lớn. Lưu Túc bên cạnh khẽ ho vài tiếng, cơ thể hắn yếu hơn nhiều so với Mầm Vĩ, thậm chí đôi mắt cũng không còn nhìn thấy, nhưng hắn lặng lẽ lắng nghe từng lời trao đổi. Vu Âm cười nhẹ, bước đến gần cửa sắt, khóa, chỉ là đồ chơi thôi, cô đặt tay lên chiếc khóa sắt, dùng một lực mạnh, tiếng rắc vang lên, chiếc khóa vỡ vụn thành từng mảnh trong tay cô. Vu Âm thả những mảnh vụn xuống bể nước bên cạnh, khẽ cười, nhìn đi, chiếc khóa này chẳng là gì với tôi. Trên đời này không có khóa nào tôi không mở được, cũng không có ai mà tôi không thể cứu. Nói xong, cô tiến đến gần hai người, đặt một tay lên trán mỗi người. Một luồng khí ấm áp từ bàn tay Vu Âm truyền vào cơ thể họ, mang theo cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Những con đỉa đáng sợ bám trên người họ bị sức mạnh này đánh bật, rơi xuống nước và lập tức tan thành bột phấn. Mầm Vĩ và Lưu Túc ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Vu Âm rút từ trong túi ra một vật giống như móng vuốt sắc bén. Chỉ cần một động tác nhanh gọn, cô cắt đứt những sợi xích thô to trói buộc họ. Xong rồi, các anh tự do. Vu Âm nhẹ nhàng đỡ họ ra khỏi bể nước, rồi lấy từ chiếc bao bên mình hai lá bùa nhỏ hình người. Cô nhanh chóng lấy một ít tóc và mờ, á, u từ Lưu Túc và Mầm Vĩ. Niệm chú biến hai lá bùa thành hình hài của họ, đặt hai lá bùa vào bể nước. Vu Âm dùng thuật pháp che mắt, khiến chúng giống hệt hai người thật. Mầm Vĩ và Lưu Túc nhìn nhau, không giấu được sự thán phục. Cô thật sự là ai vậy? Mầm Vĩ lắp bắp hỏi. Vu Âm cười, ánh mắt sáng rực, là người sẽ đưa các anh ra khỏi địa ngục này. Trong làn ánh sáng yếu ớt, Vu Âm cẩn thận hoàn thành những bước cuối cùng. Hai lá bùa trên mặt nước không chỉ trông giống hệt Lưu Túc và Mầm Vĩ mà còn có thể cử động, thu hút lũ đỉa đang bơi lượn. Sau khi ổn thỏa, cô tiếp tục tạo một chiếc khóa giả từ lá bùa và thay thế chiếc khóa thật bằng thuật pháp tinh vi. Cách chương.